Vô địch thiên hạ 179 chương 1773 chúng ta thiên tử điện hạ mới là vạn cổ không một chương 1773. Chúng ta thiên tử điện hạ mới là vạn cổ không một Lam Thái Long thân hình lói lên. Liền tới đến mấy cái kia tạo hóa đế cung đệ tử trước mặt. Mấy cái tạo hóa đế cung đệ tử đột nhiên nhìn thấy Lam Thái Long, sắc mặt sợ hãi đại biến. Quang Minh đế tử mấy tên tạo hóa đế cung đệ tử một nhận ra Lam Thái Long trong nháy mắt quay người liền trốn. Bất quá! Bọn hắn vừa mới quay người. Mấy chục đạo Quang Minh kiếm khí liền từ bọn hắn phía sau lưng đâm xuyên nhập. Từ ngực lộ ra. Mấy tên tạo hóa đế cung đệ tử kêu thảm, rơi xuống đất, đổ vào một mảnh vũng máu bên trong. Nhìn xem mấy tên hấp hối tạo hóa đế cung đệ tử. Lam Thái Long cười lạnh. Các ngươi muốn trách thì trách Hoàng Tiểu Long. Bất quá. Các ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết các ngươi. Thật sự là hắn không có ý định giết mấy cái này tạo hóa đế cung đệ tử. Nhưng là. Hắn vừa rồi quang minh kiếm khí đã đem mấy cái này tạo hóa đế cung đệ tử toàn thân thần mạch phá hủy. Đã không cách nào vận dụng thần lực. Tại cái này thiên yêu. Lệ ma. Thiết thú vô số thiên thai bí cảnh bên trong. Không có thần lực. Kết quả có thể tưởng tượng. Lam Thái Long nói xong, lách mình biến mất nguyên địa. Lam Thái Long vừa mới rời đi. Vô số thiên yêu liền từ nơi xa trong dãy núi bay ra. Đánh hơi lấy mùi máu tươi. Hướng mấy cái này tạo hóa đế cung đệ tử vọt tới. Mấy tên tạo hóa đế cung đệ tử thấy thế. Sắc mặt vạn phần hoảng sợ. Hoảng sợ từ mặt đất bò lên. Điên cuồng chạy trước. Không cách nào vận dụng thần lực. Cho nên bọn hắn chỉ có thể toàn lực chạy. Nhưng là rất nhanh, những này thiên yêu liền bay chạy tới. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Chỉ gặp cái này mấy tên tạo hóa đế cung đệ tử trong nháy mắt liền bị bọn này thiên yêu nhao nhao xé xác rơi. Sau đó một khối lại một mảnh đất bị nuốt lấy. Tại những này thiên yêu trước mặt. Cái này mấy tên không có thần lực tạo hóa đế cung đệ tử căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Mà lại. Bọn hắn thần cách thần hồn bất diệt. Phải gìn giữ lấy thanh tỉnh. Chơ mắt nhìn thân thể của mình một bộ phận bị những này thiên yêu chia ăn. Cho đến thần cách thần hồn cuối cùng bị những này thiên yêu cũng thôn phệ một khắc này. Qua nửa ngày. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Rơi thân đến một gốc ngàn trượng đại thụ trên nhánh cây. Nửa ngày xuống. Hắn không chỉ có hoàn toàn qua quang minh đế tử Lam Thái Long. Mà lại vừa mới không lâu. Còn đem tà thần đế tử Phong Thiện tranh nhau xuống dưới. Hiện tại, hắn thứ hạng là thứ hai. Gần như chỉ ở thiên tử đế cảnh phía dưới. Bất quá. Hắn hiện tại điểm tích lũy là 261,300 điểm. Mà thiên tử đế cảnh điểm số lại đạt đến kinh đạt 423,000 điểm dòng giã chênh lệch hơn 16 vạn. Đừng nhìn cách này 16 vạn không nhiều. Một đầu thiên quân thập giai mới 1.000 điểm. Muốn giết hơn 160 đầu thiên quân thập giai mới hơn 16 vạn. Mà lại hiện tại mới nửa ngày. Như lấy dạng này độ chênh lệch xuống dưới. Một tháng sau. Chí ít chênh lệch hơn 100 vạn điểm. Nhìn xem xa xa dẫn trước thiên tử đế cảnh. Hoàng Tiểu Long nhớ mày. Từ thiên tử đế cảnh điểm tích lũy biến hóa đến xem. Cái này thiên tử đế cảnh chỉ sợ thật đúng là đã đạt đến thiên quân thập giai. Bởi vì. Đối phương điểm số biến hóa. Thường xuyên là một lần 1.000 điểm. Một lần 2.000 điểm hoặc 3.000 điểm. Thậm chí 4.000 điểm. Đây chỉ có một lời giải thích. Thiên tử đế cảnh một lần đánh giết một đầu, hai đầu thậm chí ba đầu, bốn đầu thiên quân thập giai thiên yêu. Duy nhất một lần có thể nhẹ nhõm đánh chết bốn đầu thiên quân thập giai thiên yêu. Cái này đã đầy đủ nói rõ thiên tử đế cảnh cảnh giới cùng thực lực. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Từ đầu đến giờ, hắn chỉ đánh giết thiên quân thất giai cùng thiên quân thất giai trở xuống. Nếu là lại tiếp tục như vậy. Vậy hắn khẳng định là đuổi không kịp đối phương. Mà lại chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Sau khi Hoàng Tiểu Long hai mắt kiên định. Nếu tất cả mọi người còn có thiên tử đế cảnh đều nhận định hắn không thắng được thứ nhất. Nếu tất cả mọi người cảm thấy hắn là Bạch Si Chi Vương, cảm thấy hắn tiền đặt cược cái kia 4.000 vạn là ngớ ngẩn là vì mặt mũi, vậy hắn liền làm cho tất cả mọi người nhìn một chút, đến cùng ai là ngớ ngẩn. Hoàng Tiểu Long thần hồn triển khai, khóa chặt ước sẩm phương viên bên trong thiên quân thập giai thiên yêu. Tiếp theo, thân hình biến lắc, biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới mấy chục vạn dặm bên ngoài một đầu thiên quân thập giai sơ kỳ thiết thú trước mặt. Không gian ẩn nấp cùng thuấn di đồng thời thi triển dưới, hắn độ so trước đó đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Giống đầu kia toàn thân hất lên thiết giáp, hình như cử lang thiết thú nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên vừa hô, chấn động đến bốn phía sơn phong chấn động. Bốn trào hướng Hoàng Tiểu Long một trào tới. Hoàng Tiểu Long trong tay quang minh thần trượng xuất hiện. Kim Phật Chí Tôn thần cách quang minh thần lực bay vọt. Quang minh thần trượng bảo xuất diệu động thiên hừng hực bạch quang. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Trong tay quang minh thần trượng trong nháy mắt liền đâm xuyên qua cái kia cử lang thiết thú cái chán. Tiếp theo, vạch một cái, như gọt đậu hũ đồng dạng đem đỉnh đầu mở ra. Cái kia cử lang thiết thú gào nhưng kêu thảm, máu phun như trụ, sau đó rơi đập xuống dưới. Thiên yêu phòng ngự cực mạnh, nhưng là thiết thú toàn thân thiết giáp, phòng ngự mạnh hơn thiên yêu, liền xem như phổ thông cùng giai cường giả cũng khó có thể phá mất nó phòng ngự. Thế nhưng là tại quang minh thần trượng phía dưới, lại là như gọt đậu hũ. Lập tức, một đạo quang mang từ cái kia cử lang thiết thú trên thi thể bay ra. Hoàng Tiểu Long thân phận ngọc bài điểm số biến hóa. Hoàng Tiểu Long thân hình lắc lư, khóa chặt xuống một đầu thiên quân thập giai thiên yêu cùng thiết thú. Không đến bao lâu, thiên thai quảng trường đám người liền hiện Hoàng Tiểu Long không ngừng tiêu thăng điểm tích lũy. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long điểm tích lũy không ngừng tới gần thiên tử đế cảnh, đám người ít hầu nhún nhún. Cái này Hoàng Tiểu Long Sẽ không thật muốn đuổi kịp thiên tử điện hạ a. Một vị thiên đình nguyên soái ăn một chút nói, làm sao có thể, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể đuổi được chúng ta thiên tử điện hạ. Chúng ta thiên tử điện hạ chính là thiên đạo thần cách, thiên đạo thần thể, thiên phú vạn cổ đệ nhất, liền ngay cả viễn cổ thiên đế đều còn kém rất xa hắn. Hoàng Tiểu Long tính là thứ gì, hắn làm sao so ra mà vượt chúng ta thiên tử điện hạ. Dư sĩ cười lạnh nói. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh cực kỳ, tất cả mọi người chăm chú nhìn ngọc kính đệ nhất cùng thứ hai. Nhìn xem đệ nhất cùng thứ hai không ngừng tiêu thăng điểm tích lũy, tất cả mọi người phảng phất đều có thể nghe được mình tim đập loạn thanh âm. Nửa ngày sau, rốt cục Hoàng Tiểu Long danh tự chấn động, toàn bộ ngọc kính quang mang chấn động. Nguyên bản xếp hạng thứ hai Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đã tới đệ nhất, mà thiên tử đế cảnh rơi xuống thứ hai tên Hoàng Tiểu Long như thái dương quang mang vạn trượng. Dư sĩ cùng thiên đình chúng nguyên soái há to miệng. Cô độc đế cung cô độc vô nhất há to miệng. Cửu Long đế cung Trần Kiện Uy há to miệng. Quang Minh đế cung Trần Văn Khiêm. Tà thần đế cung Lưu Viễn. Thậm chí Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Lý Sơn, Ma Tiêu, Bành Dực bọn người há to miệng. Lại, vậy mà qua lúc trước vị kia thiên đình nguyên soái âm thanh run rẩy. Cái này không có khả năng, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể qua được chúng ta thiên tử điện hạ. Dư sĩ ăn một chút nói, coi như hắn hiện tại qua cũng không có nghĩa là đấu vòng loại kết thúc lúc hắn có thể bảo trì được thứ nhất. Không sai, chúng ta thiên tử điện hạ mới là vạn cổ không một, chỉ có chúng ta thiên tử điện hạ mới có thể đoạt được đệ nhất chân thần tông tông chủ. Vương Hảo Quân nhìn xem bảng danh sách vị trí số 1, trong lúc khiếp sợ cười khổ nói, xem ra chúng ta trước đó đánh giá thật sai. Trước đó Hoàng Tiểu Long qua chân thần tông Long Thiếu Chân lúc, bọn hắn đánh giá Hoàng Tiểu Long khả năng cùng bọn hắn chân thần tông Long Thiếu Chân một dạng đã đột phá đến thiên quân lục giai. Nhưng là bây giờ thật chỉ là thiên quân lục giai vô địch thiên hạ. 179 chương 1774 rất khỏe mạnh tông chủ, ngươi là ý nói

tu luyện gần 10 vạn năm. Hiện tại là thiên quân tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Ta cũng không tin. Ngươi một người tu luyện không đến ngàn năm. Sẽ so với ta mạnh hơn. Cô độc Tàn Dương cười to. Ở bên ngoài. Thủ hạ ngươi trọng thương phụ thân ta. Hiện tại. Ngươi không có thủ hạ ở bên người. Ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Cô độc Tàn Dương toàn thân thần lực bành trướng. Chí tôn thần cách thôi động đến cực hạn. Hắn càng nói càng kích động, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Ngay tại cô độc Tàn Dương muốn xuất thủ lúc. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long đưa tay lật một cái. Một cái cử đại vô hình trưởng ấm ấm vang mà xuống. Trong nháy mắt liền đem cô độc Tàn Dương cả người đập vào lòng đất. Âm âm nổ vang, toàn bộ sơn cốc đều đang chấn động. Cô độc Tàn Dương thanh âm đột nhiên ngừng lại. Quang Minh Đế Cung Tôn Phi, Cửu Long Đế Cung Trần Tráng bọn người ngơ ngác nhìn nằm tại đáy hố cô độc Tàn Dương. Ồn ào Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Tôn Phi. Trần Tráng bọn người lúc này mới giật mình tỉnh lại, là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Đều bị sợ nhảy lên. Hoảng sợ mà thối lui. Sắc mặt tái nhợt. Lúc này. Nằm tại trong hố sâu cô độc Tàn Dương phát ra yếu ớt tiếng rên rỉ âm. Giãy giụa lấy muốn từ bên trong leo ra. Vừa rồi. Hoàng Tiểu Long chỉ dùng một phần vạn lực lượng. Thậm chí ngay cả một phần vạn lực lượng đều vô dụng. Cho nên. Có được chí tôn thần cách cô độc Tàn Dương còn không có nhanh như vậy liền chết. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn cả người là máu cô độc Tàn Dương từ trong hố sâu chậm rãi bò lên đi ra. Ngay tại cô độc Tàn Dương vừa mới leo đến hố mặt lúc. Hoàng Tiểu Long bàn tay lần nữa hư không đè ép xuống. Âm âm toàn bộ sơn cốc rung động kịch liệt. Mặt đất rạn nứt. Cô độc Tàn Dương kêu thê lương thảm thiết. Cả người khảm nạm tiến vào sâu trong lòng đất. Huyết nhục văng khắp nơi. Nhuộm đỏ bốn phía mặt đất. Lần này cô độc Tàn Dương nằm ở nơi đó, không còn động đậy. Tôn Phi Trần Tráng đám người sắc mặt hoảng sợ đại biến. Mười mấy người bên trong. Cô độc Tàn Dương thực lực mạnh nhất. Tôn Phi thứ hai. Mà Trần Tráng mấy người cũng chỉ là thiên quân tam giai sơ kỳ. Thiên quân nhị giai sơ trung hậu kỳ mà thôi. Ngay cả cô độc Tàn Dương đều không ngăn cản được Hoàng Tiểu Long hai trưởng. Huống chi bọn hắn Hoàng Tiểu Long. Ngươi muốn làm gì? Ta là Quang Minh Đế Cung hạch tâm đệ tử. Là Quang Minh Đế Cung Hà Văn Tâm lão tổ thân truyền đệ tử. Ngươi dám giết ta. Toàn bộ Quang Minh Đế Cung cũng không biết buông tha ngươi. Quang Minh Đế Cung sẽ diệt ngươi. Tạo Hóa Đế Cung trên dưới Tôn Phi ngoài mạnh trong yếu chỉ vào Hoàng Tiểu Long quát. Còn có ta Cửu Long Đế Cung, còn có Thiên Độc Đế Cung Trần Trắng cùng cách khác 10 cách đệ tử đều ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Nhìn xem Tôn Phi. Quang Minh Đế Cung tính là thứ gì? Ta sớm muộn sẽ diệt Quang Minh Đế Cung. Mà lại một ngày này sẽ không quá lâu. Đừng nói là ngươi. Coi như ngươi kia cái gì Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long tại cách này. Ta ngay cả hắn đồng dạng sẽ giết. Tôn Phi nghe vậy. Tức giận đến bờ môi run rẩy. Diệt Quang Minh Đế Cung liền xem như Hồng Mông Đế Cung cũng không dám tùy tiện nói diệt Quang Minh Đế Cung. Liền xem như Thiên Đình cũng không dám. Bằng không thì Quang Minh Đế Cung cũng sẽ không tồn tại ở ai nhiều ước năm. Cái này Hoàng Tiểu Long cũng dám nói diệt bọn hắn Quang Minh Đế Cung. Tôn Phi hai mắt lửa phun. Đối với Trần Tráng bọn người quát. Dù sao là chết. Mọi người chúng ta liên thủ. Giết Hoàng Tiểu Long. Chỉ cần giết Hoàng Tiểu Long. Trên người hắn tuyệt thế bảo tàng chính là chúng ta. Chúng ta mười mấy người liên thủ ngay cả rất nhiều thiên quân tứ sai thậm chí ngũ sai đều có thể giết chết. Ta cũng không tin giết không được cái này Hoàng Tiểu Long. Tôn Phi giống xong. Toàn thân quang minh thần lực bành trướng. Như là một cái nhỏ nhỏ bạch sắc tinh thần. Bạo phát ra sáng chói bạch sắc quang mang. Thiên sứ chi kiếm Tôn Phi cánh tay duỗi ra. Quang Minh thần lực ngưng tụ thành một thanh Quang Minh lợi kiếm. Đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một kiếm chém tới. Kiếm khí cuồn cuộn. Còn không có chém đến. Sơn cốc bốn vách tường liền bắt đầu đứt gãy. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Lạnh giọng cười một tiếng. trong tay quang minh thần trượng xuất hiện. Hoàng Tiểu Long cũng không có như thế nào huy động quang minh thần trượng. Quang minh thần lực quán chú. Chỉ gặp quang minh thần trượng đỉnh nguyệt nhận quang minh lôi long ngưng tụ. Trong nháy mắt liền đem đối phương kiếm khí phá hủy. Tiếp theo từ Tôn Phi ngực xuyên thấu mà qua. Tôn Phi ngừng lại. Cứng ngắc đứng ở nơi đó. Cúi đầu. Nhìn xem ngực cái kia cửa hang lớn. Chỉ gặp cái kia cửa hang không ngừng mở rộng. Kinh khủng quang minh thần lực từ cái kia cửa hang trong nháy mắt khuyết tán hướng toàn thân hắn. Tại trần tráng bọn người hoảng sợ dưới con mắt, Tôn Phi trong nháy mắt liền biến thành một đoàn quang mang tiêu tán giữa thiên địa. Nguyên bản đang muốn liên thủ ra tay với Hoàng Tiểu Long, trần tráng bọn người dọa đến ngốc tại đó. Đột nhiên có người hét lên một tiếng, quay người chạy trốn, trong nháy mắt liền chạy trốn tới trên sơn cốc không. Bất quá, tên này Thiên Độc Đế Cung đệ tử vừa mới chạy trốn tới trên sơn cốc không. Đột nhiên, một đạo thần lôi từ cửu thiên rơi xuống, trong nháy mắt liền đem tên này Thiên Độc Đế Cung đệ tử một lần nữa oanh trở về sơn cốc. Tên này Thiên Độc Đế Cung đệ tử nện vào sơn cốc lòng đất lúc cả người đã thành một đoàn than cốc. Trần tráng bọn người thấy thế càng là sắc mặt tái nhợt. Một cỗ tuyệt vọng khí tức tràn ngập sơn cốc. Hoàng Tiểu Long, đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn thế nào đều được. Ngươi để cho ta làm trâu làm ngựa đều được. Một vị Cửu Long Đế Cung đệ tử lên tiếng cầu xin tha thứ. Trần Tráng trợn mắt mà nhìn xem cái kia Cửu Long Đế Cung đệ tử. Hoàng Tiểu Long một mặt lạnh nhạt, đưa tay một chỉ. Chỉ lực trong nháy mắt liền xuyên thủng vị kia Cửu Long Đế Cung đệ tử mi tâm. Vị kia Cửu Long Đế Cung đệ tử hai mắt trừng trừng ngã xuống. Ta đã từng nói, muốn tiêu diệt Cửu Long Đế Cung, Cô Độc Đế Cung, Thiên Độc Đế Cung, Phi Hoa Đế Cung, cho nên toàn bộ các ngươi phải chết ở chỗ này. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, muốn trách thì trách các ngươi là Tứ Đại Đế Cung đệ tử đi. Đột nhiên, Trần Tráng phẫn nộ vừa hô, toàn thân nhoáng một cái, hóa thành một đầu tiểu bạch long, liều lĩnh liều mạng hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng xông lên tới. Cửu Long Đế Cung Trần Kiện Uy bọn người đều có long tộc huyết mạch, mà Trần Tráng thân là Bạch Long đế tử, đồng dạng có long tộc huyết mạch, cho nên bằng vào đây không tính là rất nồng nặc long tộc huyết mạch, hắn trong thời gian ngắn có thể hóa thành Bạch Long chi thân. Nhìn xem hóa thân Bạch Long điên cuồng xông tới Trần Tráng, Hoàng Tiểu Long cũng vô dụng quang minh thần trượng, mà là trực tiếp một quyền nghênh hướng đối phương long trảo. Gào, Trần Tráng biến thành Bạch Long ngửa đầu kêu thảm, như là giấy làm đồng dạng, long trảo xinh xinh bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho vỡ nát, toàn bộ quẳng bay ra ngoài, nện vào núi cốc sơn vách tường bên trong, huyết nhục văng tung tóe, vảy rồng vỡ tan. Ngươi Trần Tráng hai mắt sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nói xong từ trên vách núi đá ngã xuống mặt đất, sủi lơ ở nơi đó, trong mắt quang mang chậm rãi tan rã. Tiếp theo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rất nhanh đằng sau sơn cốc khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Tiểu Long đạp trên màu đỏ như máu mặt đất từ sơn cốc đi ra. Thiên Thai ngoài sân rộng mặt, Cửu Long Đế Cung Bạch Long Đại Đế Trần Hoát An nhìn chằm chằm bảng danh sách 69 vị trí, đột nhiên cực kỳ bi ai kêu to. Không, 69 vị trí bên trên, tên Trần Tráng chậm rãi tiêu tán, hoàn toàn biến mất. Vô Địch Thiên Hạ 179 chương 1776 Thiên Tử Đế Cảnh buông tha, đồng dạng cực kỳ bi ai giống to còn có Cô Độc Vô Nhất. Hắn nhìn chằm chằm 40 vị trí, nhãn thần tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng. Quát, tàn dương con ta, thanh âm của hắn là như thế tan nát tâm can. Như vậy bi thống, như vậy hận trời hận đất. Cô Độc Nan Minh các loại Cô Độc Đế Cung lão tổ cũng là hai mắt ngây người như vậy, vẻ mặt cực kỳ bi ai chút xuống bọn họ sở có hy vọng. Được khen là Cô Độc Đế Cung từ trước tới nay thiên phú tốt nhất thiên tài, bọn họ Cô Độc Đế Tử dĩ nhiên chết chết Cô Độc Nan Minh não hải trống giống. Bọn họ từng ảo tưởng Cô Độc Tàn Dương lần này thiên đình chi chiến trước

Đột nhiên, một cỗ minh mông vô biên hung uy bao phủ toàn bộ thiên thai. Một tiếng gào trầm trầm, chỉ gặp một thân ảnh lói lên. Tiếp theo, hàn tình như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, nện vào tại chỗ rất xa. Thiên thai quảng trường âm vang chấn động không thôi. Xuất thủ chính là trong đó một đầu tứ bất tượng. Một trưởng vỗ bay hàn tình về sau, thân hình lắc lư, lại lần nữa về tới Hoàng Tiểu Long sau lưng. Nhanh đến mức đám người căn bản không có phản ứng qua được tới. Mà nguyên bản bao trùm Hoàng Tiểu Long tầng tầng xanh băng, đột nhiên sụp đổ ra đến. Hoàng Tiểu Long như không có việc gì đi ra. Hàn tình lão tổ Hồng Mông Đế Cung Trương Nhân Kiệt đám người sắc mặt đại biến, cực tốc đi vào hàn tình bên cạnh. Chỉ gặp hàn tình ngay tại từng ngụm phun kim dòng máu màu xanh lục. Chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long mang theo Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên bọn người cất bước rời đi. Quang Minh Đế Cung lão tổ Trần Văn Khiêm, Tà Thần Đế Cung lão tổ Lưu Viễn hai người phân biệt đối với Lam Thái Long, Phong Thiện hai người âm thầm lắc đầu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm từ hàn tình bên người đi qua. Hoàng Tiểu Long, ngươi có gan giết ta? Đột nhiên, hàn tình thê lương cười một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Bằng không thì ngươi rơi vào trong tay ta, ngươi sống không bằng chết. Hàn tình vừa nói xong, đầu kia tứ bất tượng lật tay một trường, trực tiếp liền đem ấm đến thiên thai quảng trường mặt đất. Một cái hình người hố to xuất hiện. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, hãi nhiên. Cái này thiên thai quảng trường mặt đất kiên cố dị thường, trải qua thiên đình vô số năm pháp trận gia trì, liền xem như phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh cũng không có khả năng ở phía trên lưu lại trường ấm đi. Cái này Hoàng Tiểu Long nhìn xem hấp hối hàn tình, lạnh nhạt nói, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Vừa rồi một trường kia, tứ bất tượng đã xem nó phế bỏ. Hoàng Tiểu Long cất bước rời đi. Vô địch thiên hạ 179 chương 1780 đấu bán kết. Nguyên bản chặn đường Hoàng Tiểu Long cô độc đế cung, Cửu Long đế cung đám người sợ phải mau lui sang một bên. Vốn có cô độc vô nhất, Trần Hoát An hai người là muốn ngăn lại Hoàng Tiểu Long, hỏi con trai mình có phải hay không Hoàng Tiểu Long giết. Nhưng là bây giờ, cho bọn hắn 10 người đảm cũng không dám lại mở cái miệng này. Hồng Mông Đế Cung chết hai người đệ tử, Hàn Tinh ngây ngốc đi lên quát hỏi. Hiện tại Hàn Tinh hạ tràng, bọn họ chứng kiến, nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh cô độc vô nhất, Trần Hoát An đám người chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh, có loại may mắn cảm giác. May mà vừa rồi Hồng Mông Đế Cung lão tổ Hàn Tinh đoạt ở tại bọn hắn trước hỏi. Đại thúc xa xa, Bắc Tiểu Mỹ chính đình đình ngọc lập, cười tươi như hoa địa đối Hoàng Tiểu Long phe phẩy thủ. Hoàng Tiểu Long không khỏi cười một tiếng, nha đầu kia cảm tình lúc trước vẫn núp ở phía xa xem cuộc vui đây. Hoàng Tiểu Long cùng Phương Huyên Huyên đám người đi tới. Đại thúc, ngươi thật là xấu. Bắc Tiểu Mỹ chào đón, mở miệng câu nói đầu tiên thì đem Hoàng Tiểu Long phách đến. Lời này quá có nghĩa khác, sẽ cho người có thể hiểu lầm. Đại thúc, sớm biết rằng ngươi lợi hại như vậy, ta cũng không cần thay ngươi lo lắng. Ngươi lợi hại như vậy cũng không nói cho nhân ra, hại đến người ta bạc mất công lo lắng. Bắc Tiểu Mỹ biểu môi, một bộ sinh khí hình dạng. Còn nữa, hại ta lúc trước còn nói nhường Quách Đức Vân đến lúc đó trên lôi đài để cho ngươi, cùng ngươi ngang tài ngang sức. Ngươi rõ ràng là ở xem người ta chê cười. Ở ngày nữa đình trước, Bắc đến lúc đó trên lôi đài sẽ làm Quách Đức Vân để cho Hoàng Tiểu Long, sau đó cố ý cùng Hoàng Tiểu Long bất phân thắng bại. Hoàng Tiểu Long cười nói, trước ngươi lại chưa từng hỏi ta, cái này có thể chuyện không liên quan đến ta đi. Bắc Tiểu Mỹ đối Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu Đạo, Huyên Huyên tỷ, các ngươi nói có phải hay không hẳn là nghiêm phạt đại thúc nướng 1 vạn đầu cừu trắng thú cho chúng ta ăn mới được? Phương Huyên Huyên nghe vậy cười rộ lên, cái chủ ý này bất đồng, ta tán thành. Bành Tiêu cũng gật đầu phụ họa. Hoàng Tiểu Long đau đầu, 1 vạn đầu ở chơi đùa trong. Hoàng Tiểu Long cùng Bắc Tiểu Mỹ đám người ly khai thiên thai trong quảng trường khu vực. cùng Hoàng Tiểu Long cùng nhau rời đi còn có Ma Vũ Đế Cung, Vu Ma Đế Cung mọi người. Trên đường, Ma Tiêu, Bành Dực hai người tất nhiên là đối Hoàng Tiểu Long chúc mừng không ngừng. Hoàng Tiểu Long có thể đoạt được đấu vòng loại số 1. Cái này để cho hai người khó mà tin được, đồng thời nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi. Nhìn Hoàng Tiểu Long, Bắc Tiểu Mỹ, Ma Tiêu đám người ly khai thiên thai trong quảng trường khu vực. Quang Minh Đế Cung, Tà Thần Đế Cung, Cửu Long Đế Cung, Cô Độc Đế Cung đám người nhãn thần phức tạp, tâm tình khác nhau. Kia hai con quái vật rốt cuộc là lai lịch gì? Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long nuốt cổ họng, hỏi bên người Trần Văn Khiêm. Trần Văn Khiêm lắc đầu, ta cũng đoán không ra. Bất quá, kia hai con quái vật chỉ sợ không phải là đại đế thập giai hậu kỳ đơn giản như vậy. Ta lúc trước xem ra là nhìn lầm. Hắn nhìn xa xa được từ thiên thai sân rộng mặt đất nâng lên hàn tinh, vẫn là lòng tràn đầy kinh hãi. Thiên thai sân rộng trên mặt đất cái kia nhân hình hố to còn đang hắn mặc dù là đại đế thập giai hậu kỳ. Thế nhưng, lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách có thể. Ta thật sự là không nghĩ ra. Là sao như thế cường giả tuyệt thế biết cam như vậy thay Hoàng Tiểu Long cống hiến? Lam Thái Long khiếp sợ đồng thời tràn đầy không giảng hòa lửa giận. Cha, nhất định phải đem cái này hai con quái vật lai lịch cha cho ta rõ ràng. Hoàng Tiểu Long đám người cưới truyền tống trận hướng phủ để khu vực chạy về lúc, toàn bộ thiên thai ầm ầm rung động. Khắp nơi đang nghị luận Hoàng Tiểu Long đấu vòng loại đệ nhất việc. Không nghĩ tới, lần này đấu vòng loại đệ nhất dĩ nhiên là cái kia Hoàng Tiểu Long. Ta đã sớm nói Hoàng Tiểu Long không có khả năng vô duyên vô cớ tiền đặt cược 40 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch đổ tự mình thắng số 1. Ngươi đã nói ta nhớ được trước ngươi còn mắng Hoàng Tiểu Long là ngô ngốc vương. Bất quá, coi như Hoàng Tiểu Long đấu vòng loại đệ nhất cũng không có nghĩa là hắn đấu bán kết biết số 1. Ta cũng không tin hắn thực sự sẽ là thiên tử đế cảnh đối thủ. Đấu vòng loại thời điểm, nhất định là thiên tử đế cảnh cố ý để cho hắn. Không chỉ có là thiên tử đế cảnh, ngay cả Quang Minh đế tử, Tà Thần đế tử cũng cố ý nhường hắn. Nếu không, Hoàng Tiểu Long ngay cả ba vị trí đầu đều vào không được. Mọi người khắp nơi nghị luận không ngớt. Lần này thiên đình chi chiến đấu vòng loại kết quả rất nhanh, lợi dụng kinh người độ truyền về thần giới các ngõ ngách, thậm chí truyền về địa ngục, yêu giới, ma giới, Phật giới còn có cái khác đại giới. Thiên đình cung điện nơi nào đó bên trong không gian, chắp tay đứng thẳng một người mặc long bào trung niên nhân. Trung niên nhân dung mạo cùng thiên tử đế cảnh giống nhau đến 7-8 phần. Trên người uy thế mênh mông. Trung niên nhân này đó là thiên đế Đế Tuấn, Hoàng Tiểu Long. Đế Tuấn tự nói, chân mày khóa một cái. Đối với đấu vòng loại kết quả, hắn đồng dạng ngoài ý muốn. Lần này đấu vòng loại đệ nhất dĩ nhiên không được là con của hắn đế cảnh Hoàng Tiểu Long. Thật cùng hồng mông tên kia không có vấn đề gì? Đế Tuấn đột nhiên mở miệng hỏi. Nguyên bản trống giống không gian vang lên một giọng nói. Hẳn không có. Hồng mông đại đế mấy năm nay một mực hồng mông đế cung bế quan. Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới cũng chính là cái này mấy trăm năm chuyện. Không có khả năng có quan hệ gì. Thanh âm quanh quẩn lại nhưng không thấy bóng dáng phía sau hắn kia hai con quái vật. Ngươi thấy thế nào? Đế Tuấn lại hỏi. Rất mạnh rất mạnh, chỉ sợ ngay cả ta đều không nhất định có thể giết cho bọn họ. Đạo thanh âm kia lần thứ hai trả lời, thanh âm không có có một tia tình cảm. Đế Tuấn hai mắt lóe ra, đột nhiên ngưỡng thở dài. Đáng tiếc a, cái này Hoàng Tiểu Long lại không thể chân chính làm việc cho ta, không thể là bên ngoài sử dụng, chỉ có thể là chết. Ngươi yên tâm đi, đấu bán kết trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long không có khả năng sống được. Đế cảnh tất có thể đem giết chết. Đạo thanh âm kia đạo. Đế Tuấn gật đầu, đối với lần này, hắn ngược lại không nghi ngờ. Bởi vì con trai hắn thực lực, hắn biết rất rõ. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long đám người trở lại phủ đệ khu vực. Trở lại phủ đệ khu vực phía sau, Hoàng Tiểu Long cũng không hồi thứ 6 hào phủ đệ, mà là xuất lính tạo hóa đế cung mọi người trực tiếp trở về 61 hào phủ đệ. vài cái thủ hộ ở 61 hào phủ để cô độc đế cung đệ tử. Trực tiếp được Hoàng Tiểu Long đám người ném ra. Bất quá. Cũng dám cũng không dám thả một cái. Sau đó hoảng sợ địa thoát được không thấy bóng dáng. Còn như số 6 phủ đệ. Hoàng Tiểu Long bồi thường ma vũ đế cung. Dù sao nhân gia không muốn kia 10 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long cũng nghiêm chỉnh một mực ngủ ở đâu nổi. Nhìn 61 hào phủ để Triệu Lôi cười nói, thật con mẹ nó hết giận. Đêm đó, 61 hào phủ để đại yến tịch, Ma Tiêu, Bành Dực, Phó Lão đám, một mảnh tiếng hoan hô. Bởi một tháng sau, đấu bán kết lôi đài chiến đấu mới bắt đầu. Cho nên ngày kế, Hoàng Tiểu Long liền cùng chúng nữ hào hào đi dạo một vòng. Buông lòng một chút. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long mới bắt đầu bế quan. Đối với đấu vòng loại đưa tới ngoại giới nghị luận triều dân, Hoàng Tiểu Long cũng không lý tới biết. Chớp mắt, hơn 20 ngày đi qua. Khoảng cách đấu bán kết chỉ còn 2 ngày lúc. Hoàng Tiểu Long mới từ gian phòng đi ra. Tiểu Long, ngươi rốt cuộc đi ra. Triệu Lôi vừa thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, liền lo lắng nói. Trước đó vài ngày, Hồng Mông Đế Cung đột nhiên hạ lệnh. Vô luận là người nào ở đấu bán kết trên lôi đài giết ngươi, có thể có được Hồng Mông Đế Cung treo giải thưởng 5 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiện đà cười nói, là kia Hàn Tinh xuống treo giải thưởng mệnh lệnh chứ. Triệu Lôi thấy Hoàng Tiểu Long không có để ở trong lòng, còn không tim không phổi cười, có chút buồn bực nói ra, Hàn Tinh kia bà nương trưởng quản Hồng Mông Đế Cung nhiệm vụ điện, nàng hạ lệnh treo giải thưởng liền đại biểu Hồng Mông Đế Cung. Ngươi còn cười. Hoàng Tiểu Long cười nói, không có việc gì, nàng còn đại biểu không được Hồng Mông Đế Cung. Bất quá, nàng và Tà Thần Đế Cung giống nhau, cũng quá khu đi. Ta mới giá trị 5 triệu lập tức. Hoàng Tiểu Long nhường Lý Sơn triệu tập lần này Tạo Hóa Đế Cung tham gia đấu bán kết đệ tử. Sau một tiếng bắt đầu lên đường đi trước lôi đài vô địch thiên hạ. 179 chương 1781, đây là mệnh lệnh. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Tạo Hóa Đế Cung mọi người từ dự thi khu vực truyền tống trận đi ra. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long đến, Hoàng Tiểu Long vừa xuất hiện. Nhất thời, toàn bộ thiên thai sân rộng ầm ầm nổ vang. Tất cả đế cung, tất cả gia tộc, tất cả tông môn từ các phương hướng nhìn qua. Hơn một tháng trước, đấu vòng loại lúc Hoàng Tiểu Long từ truyền tống trận đi tới lúc, tất cả mọi người mang theo trào phúng, nhìn có chút hả hê nhãn thần. Nhưng là bây giờ, chỉ có sợ hãi, khiếp sợ, thậm chí còn có ngưỡng mộ cùng lửa nóng không sai. Không ít gia tộc còn có đế cung nữ đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt của cái kia lửa nóng. Những thứ này đồ đĩ. Đột nhiên, Phương Huyên Huyên mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, cùng sư phụ Triệu Lôi còn có Lý Sơn đám người vẻ mặt hãn như vậy. Trải qua nhiều năm giải khai, Hoàng Tiểu Long phát hiện Phương Huyên Huyên mặc dù là Tạo Hóa Đế Cung Phương Càn con gái, một đế con gái, thế nhưng có đôi khi vẫn đủ hổ vằn. Bành Tiêu cũng khẽ cười nói, đại tiểu thư của ta, ngươi nhỏ giọng một chút. Ngươi không nhìn các nàng vẻ mặt muốn đem Hoàng Tiểu Long ăn đi bộ dạng. Nếu như bị các nàng nghe được, ngươi song quyền nan địch tứ thủ. Phương Huyên Huyên cười híp mắt nói, ta song quyền nan địch tứ thủ không phải còn có nhà ta Tiểu Long à. Nhãn thần ý bảo Hoàng Tiểu Long. Bành Tiêu cười nói, dạ, nhà ngươi Tiểu Long vô địch thiên hạ. Phương Huyên Huyên khuôn mặt đỏ lên. Hoàng Tiểu Long chứa không nghe thấy. Mang theo Tạo Hóa Đế Cung mọi người, Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Lôi đám người hướng 61 hào khu vực nhỏ đi tới. Lần này cũng không thấy được cô độc vô nhất đám người dám nữa bá chiếm 61 hào khu vực nhỏ. Đại thúc Hoàng công tử, Bắc Tiểu Mỹ, Ma Tiêu, Bành Dực đám người đều cùng Hoàng Tiểu Long chào hỏi. Hoàng Tiểu Long đối Bắc Tiểu Mỹ gật đầu cười một tiếng. Mỗi lần chứng kiến tiểu nha đầu này, luôn luôn có thể để cho tâm tình của hắn sung sướng. Bất quá, lần này, ngoại trừ Bắc Tiểu Mỹ, Ma Tiêu, Bành Dực đám người ở ngoài,